Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 251, phiên ngoại chiến Viên Phong và Tào Tông Quan năm, góc truyện audio.com. Tào Tông Quan ngủ đến buổi trưa mới tỉnh, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy trên long sàn nhiều thêm một cái bàn thấp mà chiến Viên Phong đang tập trung tinh thần xem tấu chương. Loại cảm giác được đặt ở trong lòng này khiến y có chút tin tưởng lời nói đêm qua của chiến Viên Phong. Tỉnh, đói bụng, là dùng bữa trước hay là tắm trước? Tắm rửa, Tào Tông Quan mở miệng, giọng nhưng lại vô cùng khàn khàn, nhớ tới từng tiếng rên rỉ cao vang trước đó, mặt lập tức nóng lên. Chiến Viên Phong bưng ly của mình đưa đến bên miệng y cười nói. Trước nhuận cổ ỏng, đừng làm hư cuống họng. Tào Tông Quan nghe trong lời nói hắn tràn đầy cười nhạo, dùng sức chừng hắn, tiếp nhận ly nước một hơi cạn sạch thoải mái thở ra một hơi. Một đêm này thật sự là điên cuồng, trước nay chưa từng có, y chưa từng nghĩ tới hai nam nhân làm tình vậy mà có thể kịch liệt đến vậy, giống như trong cơ thể cất giấu mãnh thú, kêu gào muốn xông ra. Y cầm lên bộ quần áo mới ở đầu giường mặc vào, quần áo của y sớm bị chiến Viên Phong xé hư, không muốn cũng phải mặc. Chiến Viên Phong thay y cột xong thắt lưng, tiếp theo ôm eo y nói. Đây là quần áo trẫm để cho phủ nội vụ nhanh chóng chế tạo, hoàn toàn dựa theo kích thước của trẫm mà may, ngươi mặc như thế nào? Tào Tông Quan sửa sang xong ống tay áo, nghiêng qua liếc hắn, thân thể và chiều cao của y và chiến Viên Phong không khác nhau mấy, dáng người sai biệt cũng không lớn, bộ quần áo này không cẩn thận nhìn vẫn là rất vừa người. Có chút chật, Tào Tông Quan cười nhạt trả lời. Phải không, chiến Viên Phong lông mày nhướng lên, ngón tay ở trên người y từng tấc lướt qua. Da thịt tinh tế, đường cong mềm mại nhưng lại không mất đi sức mạnh, dáng người ái khanh xác thực không tệ. Dù cho như vậy, y vẫn chỉ có thể nằm ở dưới thân mình trằn trọc rên rỉ, chỉ nghĩ đến điểm này, chiến Viên Phong liền vô cùng có cảm giác thành tựu. Hắn mới không thích loại nam nhân yểu điệu mềm nhũn, không hề có khí phách nam tử. Hoàng thượng quá khen, hai người sau khi nói rõ, thái độ của Tào Tông Quan thay đổi rất nhiều. Tuy còn có chút mâu thuẫn tâm lý, nhưng ít ra không keo kẹt bộ dáng tươi cười của mình. Y vốn là người nhã nhặn, trước đây bởi vì trở ngại tâm lý mới lời mặn lời nhạt, nhổ đi phần trở ngại này, cả người liền lộ ra diện mạo vốn có. Đợi ngự thiện phòng đưa đồ ăn đến, Tào Tông Quan đã đói đến mức không so đo việc trước đó phát thệ không đụng bất kỳ cái gì trong cung. Tối hôm qua y không ăn được mấy miếng, rằng co một đêm, lại ngủ cho tới giờ, bụng đã sớm hát lên bài ca vườn không nhà trống. Chiến Viên Phong đuổi cung nữ thái giám hầu hạ ra ngoài, cùng Tào Tông Quan ngồi sát nhau, còn liên tục gắp rau cho y, thật sự không khớp với hình tượng thường ngày. Tào Tông Quan vùi đầu ăn cơm, đối với thức ăn thỉnh thoảng xuất hiện trong chén chỉ là yên lặng ăn hết, không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt đắc ý của Chiến Viên Phong. Y nhịn không được trong lòng thở dài, nếu đổi thành nữ tử, này có bao nhiêu cảm động, đáng tiếc y là thân nam nhi, chung quy không quen bị người cưng chiều như thế. Nuốt hạt cơm cuối cùng nuốt vào bụng, Tào Tông Quan gắp một miếng đậu hủ cho Chiến Viên Phong, trưng ra bộ dáng tươi cười cưng chiều giống như vậy. Hoàng thượng đừng chỉ săn sóc cho ta, tự mình cũng ăn đi. Chiến Viên Phong cả người run lên, rất không thích ứng xoa mặt nhưng vẫn là mở tô miệng bỏ thức ăn y gắp vào trong miệng. Tào Tông Quan dùng chiêu gậy ông, góc truyện audio.com, đập lưng ông này cực kỳ thành công, từ nay về sau Chiến Viên Phong quả nhiên thay đổi một chút thói quen phương pháp cưng chiều. Đối với bạn đời từ nữ nhân biến thành nam nhân, Chiến Viên Phong tạm thời chưa kịp thích ứng cũng là bình thường, cũng may hai người là nam nhân chỉ cần không phải lập trường đối lập cũng sẽ không vì chuyện nhỏ mà so đó từng tí. Tào Tông Quan vốn cho rằng Chiến Viên Phong sẽ không tiếp tục giấu giếm quan hệ của bọn họ, vì thế còn lo lắng một trận, nhưng lúc y cẩn thận nghe ngóng một khoảng thời gian, không hề nghe thấy bất kỳ lời đồn gì. Ngược lại là hoàng thượng vứt bỏ hậu cung, việc thích nam sủng càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ là nam sủng kia không phải y, mà là thiếu niên trước kia được Chiến Viên Phong cố ý săn sóc kia. Sau khi hai người nói rõ, Chiến Viên Phong triệt để đẩy thiếu niên kia đến trước mặt người, thỉnh thoảng tìm thiếu niên kia đến tẩm cung, thậm chí có lần còn ban tặng cho hắn ta Đông Châu chân quý phía nam dâng lên. Đây chính là ban thưởng ngay cả hậu cung phi tần đều vẫn luôn nhớ thương, kết quả lại bị một nam sủng không danh không phận lấy được, mặc cho ai cũng không phục. Còn may trước đó xảy ra chuyện Tiêu Quý Phi tự tiện xông vào tẩm cung, hoàng thượng bị giáng cấp trừng phạt, chúng phi tần không dám ngông cuồng tự mình hành động, mà là xoắn thành một đoàn dây thừng, thảo luận như thế nào giải quyết đại kế sinh tồn trước mắt. Đại thần trong triều mập mờ nhắc hoàng thượng nên thường xuyên quan tâm học căng, không thể bị tiểu nhân mê hoặc rối loạn kỳ cương, bị một câu của Chiến Viên Phong đẩy trở về. Chậm muốn sủng hạnh ai, còn phải được các ngươi đến sắp xếp sao? Có đại thần nói bóng nói gió người kia thân phận hèn mọn, hoàng thượng không thể làm bẩn long thể, Chiến Viên Phong cười ha hả hỏi. Vậy không bằng để cho Dư Ái Khanh đến thị tẩm, thân phận đủ cao chưa? Dư đại nhân kia mắt thấy cũng sắp lục tuần, bị trêu chọc như vậy mặt già cũng sắp đỏ chảy máu, tự nhiên thưa dạ không dám nói. Cũng không ít đại thần lấy việc con nối dõi ra, nhưng mặc cho ai cũng nhìn ra lý do này rất gượng ép, địa vị thái tử đã vững chắc, người muốn để cho hoàng thượng sinh ra nhiều hoàng tử xác thực không phải muốn gây khó dễ với thái tử. Tóm lại, chuyện này sôi động náo loạn nửa năm, đến cuối năm, mọi người phát hiện vị thiếu niên được hoàng thượng sủng hạnh vẫn ở trong cung, vẫn được hoàng thượng cưng chiều nhất, hậu cung cũng nửa năm không có tin tức phi tần có thai. Mọi người đã dần tiếp nhận sự thật hoàng thượng đổi sang Thích Nam Phong, Chiến Viên Phong bỗng nhiên hạ xuống thánh chỉ. Phi tần trong hậu cung chưa từng được sủng hạnh toàn bộ được thả ra trở về tự mình tiến hành hôn phối, hơn nữa mỗi nữ tử tự nguyện xuất cung ban thưởng cáo mệnh ngũ phẩm. Nói cách khác, vô luận những nữ tử này tương lai gả cho ai, dù là phu quân của nàng chỉ là nông phu, trên người nàng cũng treo phẩm cấp ngũ phẩm cáo mệnh, đây nhưng là chuyện vô cùng tốt. Có thể được đưa vào cung đều không phải bách tính bình thường, có người thật tâm muốn vào cung hưởng thụ phú quý, cũng có người bị ép vào cung, thánh chỉ này vừa ban ra, không ít phi tần lập tức thu dọn túi quần áo xuất cung. Chiến Viên Phong sợ các nàng sau khi xuất cung không được gia tộc đồng ý, trực tiếp phái cấm vệ quân đưa về, ý nghĩa kia rất rõ ràng, không muốn nhận cũng phải nhận. Nửa năm sau, phi tần trong hậu cung ít đi gần nửa, không chỉ chưa từng. gocchuyenaudio.com, được sủng hạnh đến sau này, không ít người lòng chán nản, hết hy vọng, hoặc là phi tần vốn dĩ không có tâm tư cũng hướng Chiến Viên Phong yêu cầu ý chỉ xuất cung. Dù sao chuyện hầu hạ hay chưa từng hầu hạ cũng chính là một câu nói của hoàng thượng. Một năm này, toàn bộ kinh đô đều chú ý rối loạn trong hoàng cung, cũng không ít người nhân cơ hội này muốn nhét mỹ thiếu niên vào hậu cung, nhưng đều bị Chiến Viên Phong trả lại, không chỉ như vậy, còn âm thầm tiêu diệt người đứng đầu. Bởi vậy phần lớn đều biết, hoàng thượng đối với nam sủng kia thật sự có thể nói là yêu đến trong xương, tuy cái này khiến cho rất nhiều người khó hiểu, nhưng nghĩ đến có hai phu phu trấn quốc công, lại hình như không phải không thể nào. Ngược lại là người khởi xướng chân chính, Tào Đại Công Tử, vẫn như trước ban ngày lên lớp, ban đêm thông qua mật đạo vụng trộm gặp tình lang, thỉnh thoảng nghe tin đồn bên ngoài, tùy cơ ứng biến coi như rượu và thức ăn. Lại là một đêm yến tiệc giao thừa, Tào Đại Đằng từ quận Xương Binh xa xôi chạy đến dự tiệc, lúc này, thiếp mời hoàng thượng trực tiếp gửi đến nhà ở Xương Bình, quả thực khiến cho vị lão nhân gia này lại càng hoảng sợ, nghĩ thế nào cũng không biết bản thân là làm sao được thượng cấp nhớ thương. Chẳng qua tóm lại là chuyện tốt, tuyệt đối không có đạo lý cự tuyệt, vì vậy, người Tào gia dứt khoát ở kinh đô mua nhà, lễ mừng năm mới hàng năm thì đi đoàn tụ. Số lần người nhà này lộ diện nhiều, dĩ nhiên có người bắt đầu chú ý Tào gia, nhưng vô luận bọn họ làm sao đào móc tin tức tra được cũng rất bình thường, không bình thường nhất cũng chính là đại công tử Tào gia và Tả đại nhân quan hệ không cạn, từng lén lút qua lại nhiều lần. Vì vậy mọi người chỉ coi là Tào gia là dính ánh sáng phủ trấn quốc công, cũng không tiếp tục miệt mài theo đuổi. Trong hoa viên phủ trấn quốc công, bên cạnh bàn đá bốn phương người đã ngồi đủ, Tả Thiệu Khanh rót đầy ly rượu cho bốn người, cầm ly rượu lên nói. Chúc đại ương dân giàu nước mạnh, dân chúng bình an khỏe mạnh. Lục Tranh và Y Cụng Ly trầm giọng nói. Bản công chỉ mong cùng Khanh Khanh bạch đầu giai lão. Ha ha, trấn quốc công sao có thể ích kỷ như vậy. Một đại ương lẽ nào còn không bằng phu nhân nhà ngươi. Chiến Viên Phong uống cạn chén rượu, trên mặt treo bộ dáng tươi cười vui vẻ, cũng không nghiên cứu kỹ tâm tư Lục Tranh. Lục Tranh mặt không biểu tình trả lời, đương nhiên là không bằng, đôi má trắng nõn của Tả Thiệu Khanh nhiễm lên một tầng ửng hồng, nói không ra lời hạnh phúc, hai con ngươi phát sáng, rực rỡ chiếu sáng, sinh động. Chiến Viên Phong nhìn phu phu bọn họ ân ái như vậy, hừ lạnh một tiếng, ôm eo Tào Tông Quan, ở trên mặt y hôn một cái. Thật sự là chói mù mắt trẫm, đáng tiếc trẫm không hiếm lạ. Tào Tông Quan cũng không tức giận, bưng ly rượu đến bên miệng Chiến Viên Phong, đợi hắn uống xong nhẹ nhàng cười nói. Ta cũng chúc đại ương có thể uy chấn bốn phương, bát phương triều bái. Đại ương đủ lớn mạnh, Chiến Viên Phong đủ mạnh mẽ, vậy bọn họ cũng ít đi cơ hội bị chỉ trích không làm tròn chức trách. Bát phương triều bái, chỉ quốc gia lớn mạnh, các nước thuộc địa ngoại tộc bốn phương tám hướng đều phải đến làm lễ. Chiến Viên Phong nhíu mày, ngươi chẳng lẽ không nên nói mong chúng ta bạc đầu đến già sao? Tào Tông Quan đẩy hắn ra, liếc xéo nói, ta cho rằng lời này hoàng thượng sẽ thích hơn, lẽ nào không phải? Chiến Viên Phong cười ha ha, liên tiếp, gocchuyenaudio.com, nói, phải, không uy chấn bốn phương lại làm sao có thể chấn được ngươi. Hoàng thượng là tính toán như thế nào, người ngoài cũng không biết ngài muốn chấn là ai. Tả Thiệu Khanh hướng Tào Tông Quan chớp mắt cười đến không có ý tốt. Này cũng không cần các ngươi lo lắng, từng bước mà đi, không đến ba năm, trẫm nhất định sẽ thanh lọc hậu cung trống rỗng, đến lúc đó bách tính và quần thần như thế nào sẽ để ý trẫm phải chăng thay lòng. Hậu cung không tồn tại, đã không có lợi ích liên quan, ai quản hắn thích Giáp Ất hay là Bính Đinh. Vậy, thần cuối cùng cầu chúc hoàng thượng muốn gì được nấy. Tả Thiệu Khanh rót đầy rượu cho bốn người, bốn ly rượu mạnh mẽ đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cách chương.